Chương 669, trên biển có luân nguyệt. Biển bên kia là yêu thổ trong có nhiều yêu, nói bên kia có yêu, thật sự lại chính xác bất quá sự tình, nhưng mà nói bên kia có người cũng không tệ, bởi vì chỗ đó có người nào đó người trong lòng, đó là một ưa thích ăn mặc một thân thanh y cô nương, nàng giờ phút này liền ngồi ở đó mảnh bờ biển trên vách núi, nhìn xem mênh mông bát ngát mặt biển, toàn bộ người thần tình lộ ra thập phần điềm tĩnh, giống như là chờ cái nào đó còn không có trở về nhà phu quân nữ tử. Chỉ là nàng thực sự không phải là cái loại này yên tĩnh nữ tử, đợi không được người kia, liền muốn đi tìm người kia, cái này là nàng muốn việc cần phải làm, vì vậy nàng đã đi ra Thanh Thiên Thành, tới nơi này mảnh biển trước, nhìn xem mặt biển, đã ngồi thật lâu, nơi này là yêu thổ cùng Sơn Hà chỗ giao giới, có rất nhiều thực lực mạnh mẽ yêu tộc qua lại, bởi vì ở chỗ này rất dễ dàng đợi đến lúc nhân loại huyết nhục, chỉ là đợi đến lúc là một chuyện, có thể đem cái kia huyết nhục nuốt vào lại là một chuyện, tại trải qua vô cùng nhiều năm trong, tự nhiên đã xảy ra rất nhiều chuyện, có chút yêu tu ở chỗ này ăn rất nhiều người, cũng có người ở chỗ này giết rất nhiều yêu. Yêu tu đám không chỉ có ăn thịt người, tại nhiều thời điểm còn yêu, bởi vậy, các loại, chờ y có chút không quá lý trí yêu tu chứng kiến nữ tử kia ngồi ở vách núi bên kia đã ngồi trọn vẹn một ngày sau đó, có yêu tu kìm nén không được rồi, bọn hắn rất muốn đi đem nữ tử kia nuốt vào bụng đi, chỉ là có chút cảnh giới không cao yêu tu, tại ở gần nàng kia cách đó không xa thời điểm, liền cảm thấy nàng kia một thân nồng đậm yêu khí. Sau đó liền có nhiều yêu tu rút lui, cái này một thân nồng đậm yêu, khí, đầu là nói minh hai cái sự tình, hoặc là nữ tử này là một cái cảnh giới rất là cao thâm yêu tu, hoặc là chính là huyết mạch cực kỳ cường đại yêu tu, cái này hai loại bất kể là bất luận một loại nào, cũng không phải hắn có thể rêu chọc được rất tốt đấy, có yêu tu bởi vì sợ hãi nàng kia yêu khí trở ra đi, nhưng là có thực lực mạnh mẽ yêu tu gặp bởi vì này một thân nồng đậm yêu khí mà sinh ra tâm tư, vì vậy tại cảnh giới thấp kém yêu tu đám thối lui sau đó. Có hai vị xuân thu cảnh đại yêu tu liền theo dõi bên này, nhưng mà rất nhanh, những cái kia yêu tu đám liền triệt để không còn tâm tư, bởi vì vách núi nơi xa trong núi rừng, có một đạo càng bá đạo hơn yêu khí xuất hiện, nếu nói lúc trước ngồi ở trên vách núi nữ tử một thân yêu khí là căn cứ vào huyết mạch, như vậy cái này một vị, chính là căn cứ vào cảnh giới, có một thanh y nam nhân đứng ở trong núi rừng, nhìn về phía trước cách đó không xa đang nghỉ ngợi xuất thủ hai vị xuân thu yêu tu, yêu quân đại nhân, có như vậy một thân yêu khí đấy. Trừ đi là một vị đại yêu bên ngoài, nhập lại không có khả năng có khác yêu tu. Cái kia thanh y nam nhân mặt không biểu tình, nhìn xem hai cái này đều muốn đối với hắn khuê nữ động thủ yêu tu. Chỉ là trước người xuất hiện một đám ánh sáng màu xanh, rất nhanh cái kia sợi ánh sáng màu xanh liền trực tiếp phá vỡ không gian, rơi xuống cái kia hai cái yêu tu chỗ cổ. Không có chút ngoài ý muốn, cái kia hai cái xuân thu yêu tu thì cứ như vậy té xuống. Sau đó cái này thanh y nam nhân yêu khí liền càng đậm út nhiều, hắn đứng ở chỗ này nhìn phía xa. Chỗ này trong núi rừng sở hữu yêu tu đều đã bắt đầu lui về sau đi, như thủy triều giống nhau, đến đi đi. Trung niên nam nhân không có đi chú ý loại chuyện này, chỉ là hướng phía vách núi bên kia đi tới, rất nhanh liền ở đằng kia thanh y nữ tử bên cạnh ngồi xuống. Thanh y nam nhân gió biển thổi, nhìn xem cái kia vòng bay lên minh nguyệt, cũng không có cái gì biểu lộ, chỉ là muốn nổi lên rất nhiều năm trước, hắn còn là một tiểu yêu tu thời điểm, tại bờ biển cùng cái nào đó còn không có sinh ra nếp nhăn nữ tử nói những cái kia lời tâm tình, thời điểm này có lẽ tuy nói cảm thấy có chút buồn nôn, nhưng vẫn còn có chút ý tứ. Thanh y nam nhân bóp lấy gương mặt, nhìn xem bên cạnh khuê nữ, ánh mắt ôn nhu. Thanh y nữ tử nhìn xem mặt biển, nhẹ nói, ta cảm thấy được hắn ngay tại biển bên kia. Thanh y nam nhân nhíu mày, nhưng mà nhập lại không có lên tiếng. Tiểu tử kia từ khi ly khai yêu thổ sau đó, đã thật lâu không có tin tức truyền về rồi. Loại chuyện này tuy rằng hắn không thèm để ý, nhưng mà hắn như thế nào cũng biết mình cái kia bảo bối khuê nữ là để ý đấy. Bằng không thì cũng sẽ không vừa xuất quan, liền tới cái này bờ biển. Lúc trước Sơn Hà bên kia có tin tức, nói là Lý Phù Giao tại Kiếm Sơn trên giết Mạnh Tấn. Mạnh Tấn là một cái đăng lâu cảnh, cái này không phải là cái gì đại sự. Còn có cái tin tức nói lúc trước hắn tại một tòa gọi là Tiểu Viên Thành địa phương, cùng Diệp Tu Tỉnh từng có một trận chiến, toàn thân trở ra, cùng Thánh Nhân một trận chiến, toàn thân trở ra. Chỉ là cái này tám chữ, liền có thể đủ nói rõ Lý Phù Giao đến cùng không có nhiều phàm. Chỉ là tin tức này, người biết tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Tại Thương Hải tu sĩ trên thân phát sinh chuyện xưa, cũng không sai biệt lắm chỉ có cái khác Thương Hải tu sĩ mới biết được, Thanh Thiên Quân là đại yêu, vì vậy hắn biết rõ, những người khác không phải, vì vậy liền biết rõ đấy môn đạo đều không có. Thanh Hòe xoay đầu lại, vậy hắn bây giờ là cảnh giới gì? Yêu thổ khoảng cách Sơn Hà quá xa, tăng thêm yêu tộc cùng nhân tộc trời sinh liền có ngăn cách, có rất nhiều tin tức là truyền không đến cái này yêu thổ đấy, chỉ là Lý Phù Giao dù sao không phải bình thường người, thanh danh của hắn quá mức vang dội. Vì vậy nhất cử nhất động chú ý người rất nhiều, vì vậy bất kể như thế nào, tin tức của hắn vẫn có thể đủ truyền chút ít đến yêu thổ trong, triêu mộ, Thanh Thiên Quân mở rừng hai mắt, Bất quá hẳn là cái này thế gian lợi hại nhất Triêu Mộ Cảnh rồi. Triêu Mộ Cảnh trong thứ nhất, đây cũng không phải là giống nhau tu sĩ có thể đạt tới. Thanh Hoè ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia vòng minh nguyệt, chỉ là ngừng lại một trận, rất nhanh đã nói, ngươi cảm thấy hắn có thể đánh thắng được ta? Thanh Thiên Quân không nói gì, có thể hay không đánh thắng được nàng, đó là một rất có ý tứ sự tình, có lẽ nên hỏi một câu Lý Phù Giao mặc dù có thể đánh thắng được nàng, dám động thủ sao? Chỉ là Thanh Thiên Quân còn là quyết định nói điểm có ý nghĩa đấy, kiếm của hắn đã sinh ra phong mang, đã có kiếm tiên phong thái, ngươi bây giờ đánh không lại hắn, sau đó không biết còn có thể hay không đánh thắng được hắn. Thanh Hoè nghe những lời này, nhập lại không có sinh khí, ngược lại là khóe mắt xuất hiện nhiều vui vẻ, hắn còn là đánh không lại ta. Giờ phút này trên mặt biển Minh Nguyệt đã treo được rất cao, nhìn xem chính là một bức cảnh đẹp, Thanh Hoè nhìn xem cái kia vòng Minh Nguyệt, chẳng qua là cảm thấy cực đẹp, cũng không có cái khác cảm xúc. Nếu là hắn tại Sơn Hà bên kia đọc qua sách, liền phải biết, giờ phút này có một vòng Minh Nguyệt, cái kia trên sách sẽ gặp nói, trên biển tháng là bầu trời tháng, người trong lòng là người trước mắt, bất quá Thanh Hoè không biết, chỉ có thể cảm thấy tháng rất rõ, chỉ có thể cảm thấy tưởng niệm càng phát ra đậm đặc. Thanh Thiên Quân thò tay vuốt vuốt đầu của nàng, nhẹ nói, nếu như suy nghĩ người khác, đi xem đi, nhìn cái một năm nửa năm, trở lại tiếp tục tu hành. Theo vừa bắt đầu biết mình bảo bối khuê nữ thích cái kia tiểu tử ngốc đến bây giờ, Thanh Thiên Quân thái độ kỳ thật vẫn luôn tại biến hóa, lúc trước thay Lý Phù Giao ngăn lại Yêu Lê, liền đã nói rõ rất nhiều chuyện rồi. Thanh Hoè không có gì biểu lộ biến hóa, mặc dù là nghe được một câu nói như vậy, cũng không có đứng dậy, nàng chỉ là nhìn xem phía trước, thuận miệng nói ra, nếu là hắn muốn gặp ta, tự nhiên biết rõ tới gặp ta, ta tại sao phải đi gặp hắn. Thanh Thiên Quân nói ra, thời điểm này cũng không phải là muốn nữ tử rụt rè thời điểm, hắn quá lâu không gặp ngươi, muốn là thích cái khác nữ tử, ngươi làm sao bây giờ? Lý Phù Giao thích cái khác cô nương, theo lý mà nói, Thanh Thiên Quân sẽ không quá để trong lòng, nhưng mà hắn tại ý chính là Lý Phù Giao làm như vậy sau đó đối với Thanh Hoè tổn thương, cái này rất trọng yếu rồi, nếu Lý Phù Giao nếu thật là làm thương tổn bảo bối của mình khuê nữ, như vậy dù là hắn bây giờ là toàn bộ trong Sơn Hà Tối Phong Quan trẻ tuổi kiếm sĩ, hắn cũng sẽ đem hắn triệt để đánh giết, hắn mặc kệ hắn đến cùng phải hay không có cơ hội trở thành Thương Hải, cũng mặc kệ Triêu Thanh Thu có phải hay không rất coi trọng hắn chỉ cần biết rằng hắn nhắm trúng bảo bối của mình khuê nữ rất tức giận là được rồi. Thanh Hoè nhíu mày, vuốt vuốt mu bàn tay, không thèm để ý nói, không biết, nếu là hắn như vậy liền thích người khác, cái kia chính là không phải ta thích gia hỏa rồi. Ưa thích một người, là bởi vì hắn là như thế mới ưa thích, nếu là như thế, đó chính là ưa thích như thế, nếu hắn có một ngày không phải như thế, vậy còn đi thích gì? Tại điểm này lên, Thanh Hoè thấy rất rõ ràng, cái này cũng là bởi vì mấy năm này nàng trở nên càng phát ra thành thục, nếu thả lúc trước, nàng đoán chừng thật muốn lại đang tại Lý Phù Giao trước mặt nói một lần, ngươi muốn là ưa thích người nào, ta liền giúp ngươi cầu hôn mà nói rồi. Cái này đương nhiên là thiếu nữ sợ hãi ưa thích nam tử thay lòng đổi dạ đã từng nói qua nói. Thanh Hoè xem đã đủ rồi biển rộng, liền chuẩn bị từ nơi này ly khai, chẳng qua là khi nàng đứng dậy thời điểm, Thanh Thiên Quân còn ngồi, vì vậy Thanh Hoè mới phát giác được có chút không đúng cảm giác, không đi. Thanh Thiên Quân ngồi ở vách đá, nhẹ nói, không đi, còn có trận không muốn đánh. Thanh Hoè nhíu mày, sau đó hỏi, chỉ một mình ngươi? Thanh Thiên Quân cười nói, cùng những lão gia hỏa kia cùng đi, sẽ không quá lâu, ngươi trở về chờ cha là được. Thanh Thiên Quân trong miệng lão gia hỏa, tự nhiên là những cái kia bất kể là niên kỷ còn là bối phận đều rất cao lão đại yêu. Lúc trước Thanh Thiên Quân bị, được ý nói thành yêu thổ chiến lược năm vị trí đầu đại yêu, vì sao là thứ năm, liền là vì tại lúc trước hắn, còn có chút lão đại yêu, niên kỷ loại vật này, nhiều khi đều cũng có dùng đấy, bất kể là kinh nghiệm còn là cái gì khác. Chỉ là cái kia phía trước bốn vị đại yêu, có một vị cũng chính là Thanh Thiên Quân sư phụ, giờ phút này đã ly khai nhân gian, ngay tại ngày đó Triêu Thanh Thu ly khai nhân gian thời điểm, hiện tại Thanh Thiên Quân còn muốn cùng còn dư lại ba vị cùng đi một chỗ, chuyện này nhập lại không đơn giản. Thanh Hoè suy nghĩ một chút, thật sự sẽ chết. Thanh Thiên Quân ôn nhu cười, người nào cũng không muốn chết, ở đâu có dễ dàng chết như vậy. Thanh Hoè nhìn xem Thanh Thiên Quân ánh mắt, trầm mặc không nói gì. Thanh Thiên Quân có chút triều mến nói, cha không có dễ dàng chết như vậy đấy. Thanh Hoè còn là không nói lời nào, nàng ưa thích Lý Phù Giao là thật, nhưng tính mạng của nàng trong, thật sự không chỉ là chỉ có Lý Phù Giao một người nam nhân mà thôi, người nam nhân trước mắt này, cũng thập phần trọng yếu. Thanh Thiên Quân đứng dậy, vỗ nhẹ Thanh Hoè bả vai, không có chuyện gì đâu, cha còn không có trông thấy ngươi lập gia đình, như thế nào cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đã chết đi, huống hồ Triêu Thanh Thu người kia đều không có ở đây, cha ngươi còn thật không có sợ người. Những lời này nói hơi có chút lực lượng, nhưng vẫn là làm cho Thanh Hoè bán tín bán nghi. Thanh Thiên Quân bất đắc dĩ nói, thật sự, ngươi tin cha một lần, những lời này trong có rất nhiều tâm tình. Thanh Hoè không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi, chỉ là đi vài bước, ném đến một câu, đừng chết rồi.